Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, Minerva tiến sĩ nghi ngờ đánh giá phía trước, rõ ràng trước đó tiếp thụ lấy phi thuyền định vị ngay ở chỗ này. Nhưng bây giờ, phi thuyền không thấy, đây tuyệt đối không phải ẩn núp. Chí ít không phải Kree thường xài thủ đoạn ẩn giấu. Cẩn thận, Minerva tiến sĩ thấp giọng nói một câu. Sau lưng hai cái Kree gật gật đầu cầm lấy mang theo người vũ khí thăm dò đi tới. Nhìn rõ ràng là không có cái gì. Hai cái Kree lại không có buông lỏng cảnh giác. Xem ra hai cái này Kree cũng hẳn là trải qua chiến trường chiến sĩ. Hắc. Đột nhiên trong đó một cái Kree quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cái này khiến Minerva cùng một cái khác Kree trong nháy mắt khẩn trương lên. Một cái khác Kree bưng lên súng năng lượng nhắm ngay đồng bạn biến mất phương hướng muốn tìm tòi hư. Thực, kết quả không đợi đi qua đây cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Còn chưa kịp có phản ứng người liền kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp xỉu. Lại không thấy, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Minerva vô ý thức lấy ra bản thân súng năng lượng chậm rãi về phía sau lui ra phía sau đến trên. Phi thuyền, tình huống không rõ, hai người quỷ dị mất tích. Tuy nhiên Minerva là cái khoa học gia nhưng là không phải là không có mảy may chiến lực. Thậm chí có thể nói nàng so với kia hai cái Kree còn mạnh hơn một chút. Nhưng tính cách cẩn thận nàng ở không biết rõ ràng tình huống trước đó đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Ba a, Minerva cảm giác mình giống như đã dẫm vào cái gì. Là phi thuyền thang máy a. Minerva nghĩ nghĩ tiếp tục lui lại chợt cảm giác mình đụng phải cái gì. Là người. Minerva phản ứng rất nhanh mãnh liệt vọt tới trước đồng thời quay người. Trong tay súng năng lượng trực tiếp đánh đi qua. Đạn năng lượng đánh trúng phi thuyền. Trước mắt lại không người. Minerva theo bản năng ngẩn người. Tiếp theo đột nhiên toàn thân run lên. Một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn ở ta sau lưng. Hắn lúc nào chạy đến phía sau ta. Tốc độ thật nhanh, những ý niệm này ở Minerva trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Cơ hồ là cùng một thời gian nàng liền làm ra tránh né động tác. Đáng tiếc, vẫn là đã quá muộn, một cái đại thủ từ phía sau nắm được cổ của nàng. Để cho nàng trong nháy mắt ngừng lại không dám vọng động. Ngươi động, ta liền bóp nát cổ của ngươi. Một thanh âm ở Minerva bên tai vang lên. Ngươi là ai? Marvel thế nào? Minerva trầm giọng nói, tuy nhiên bị người chế phục nhưng Minerva cũng không có quá mức bối rối. Marvel còn đang an toàn thi hành nằm vùng nhiệm vụ. Về phần ta là ai? Ta gọi Tô Thánh, đại khái là cái này địa cầu mạnh nhất a. Tô Thánh cười nói, không có khả năng. Minerva trầm giọng nói, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Marvel dĩ nhiên đến địa cầu nằm vùng như vậy liên quan tới địa cầu một chút tình báo Kree tử. Nhiên cũng biết, nói trắng ra là xâm lấn loại chuyện này không có chút nắm chắc ai sẽ làm. Nếu như địa cầu có một cái Thanos cường giả như vậy, Kree 100% không dám có ý nghĩ gì. Nếu như đem tinh cầu so với quốc gia, nước yếu không ngoại giao đại khái chính là ý này. Uy. Ngươi xác thực chưa từng nghe qua, nếu như ngươi hơn 20 năm sau lại đến địa cầu mà nói liền nhất định sẽ đã nghe qua. Tô Thánh cười, nói, Minerva ngây người, hơn 20 năm sau, ngươi có thể trông thấy tương lai, không, ngươi có thể xuyên qua thời gian. Minerva nói rất chắc chắn, phảng phất căn bản không cần Tô Thánh thừa nhận một dạng. Tô Thánh cười. Có chút ý tứ, ngươi tư duy chuyển rất nhanh, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là cho là ta đang khoác lác. Nhưng ngươi có thể trước tiên nghĩ đến ta có thể xuyên việt thời gian. Hơn nữa, ngươi tựa hồ rất có tự tin, rất tin tưởng phán đoán của mình. Nói ra như vậy ý nghĩ là đúng. Ngươi quả nhiên có thể xuyên qua thời gian. Minerva không có bất kỳ cái gì đắc ý. Tuy nhiên nàng là bị hướng về phía Tô Thánh. Thấy không rõ lắm biểu tình. Nhưng thanh âm lại có thể nghe được nàng phấn khởi. Xuyên việt thời gian a. Tuy nhiên Kree khoa học kỹ thuật rất mạnh. Thậm chí vũ trụ có rất nhiều người có được cực mạnh năng lực. Nhưng xuyên việt thời gian loại chuyện này lại có rất ít người có thể làm được. Ngươi là người địa cầu. Thuần túy người địa cầu. Minerva hỏi. Từ cấp độ gen tới nói. Chính là. Tô Thánh cười nói. Minerva dừng một chút bỗng nhiên vậy mà không thấy chỗ cổ uy hiếp xoay đầu lại đi xem Tô Thánh. Giờ khắc này nàng giống như căn bản không quan tâm Tô Thánh có phải hay không bóp gãy cổ của nàng. Một dạng, Tô Thánh cũng không có bóp gãy cổ của nàng. Bởi vì hắn đối với cái này gọi là Minerva Kree cũng có chút hứng thú. Vẫn được, ngươi hình dạng rất anh tuấn. Mặc dù coi như thân thể rất yếu nhưng ta có thể cảm giác được cái này thân thể yếu đuối chỗ sâu tựa. Hồ ẩn chứa một cỗ mênh mông lực lượng. Kree dùng người địa cầu thân thể mật độ khác biệt. Tuy nhiên cổ đồng dạng cũng là yếu ớt điểm. Nhưng tầm thường nam nhân trưởng thành căn bản không có cái kia lực lượng bóp gãy cổ của ta. Tuy nhiên ngươi không xuất thủ. Nhưng ta cảm giác được ngươi có thể dễ dàng bóp nát cổ của ta. Ta gọi Minerva, ngươi kêu Tô Thánh đúng không? Ngươi để ý, cùng ta giao phối sao? Minerva ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Thánh. Giao phối, chấm ngoặc kép, Tô Thánh bị Minerva trực tiếp kinh động. Ngươi nghĩ thông qua cùng ta giao phối tìm đến tăng lên Kree gen tối ưu hóa hoặc là thăng cấp. Biện pháp, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Minerva mục đích Tô Thánh vẫn là trong nháy mắt liền hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.